Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 13. Cửu Vĩ Hồ Độ Kiếp. Cửu Vĩ Hồ Độ Kiếp, cái này hỗn độn châu chủ thể mặc dù tổn thương nghiêm trọng, ngay cả trong đó hỗn độn đại đạo cũng bị hủy diệt. Nhưng là, vừa vặn có thể dùng ta trảm đạo chi pháp, ở trong đó chém ra 500 đầu đại đạo, mở càn khôn. Hơn nữa, cái này chủ thể còn có một cái đặc tính, phi thường ra sức đặc tính, chấm ngoặc kép, bất quá, là hiện tại liền trảm đạo đâu, vẫn là chờ đến thương lành lại nói, chấm ngoặc kép, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác, lập tức nghe được, một trận ầm ầm thanh âm. Sau đó Thẩm Long lâm thời lay động không ngừng, tựa như núi muốn sụp, địa muốn vùi lấp, chuyện gì xảy ra? Thẩm Long tranh thủ thời gian thu thập một chút, ra động phủ, bên trên bầu trời, một mảnh đại dương màu tím, từng đạo tử sắc thiên lôi rơi xuống, đem tòa này mỹ lệ tiên sơn bao phủ, ba động khủng bố cuộn trào mãnh liệt, làm trong núi vô số sinh linh ngạt thở. Khắp núi quý hiếm dị thú cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bôn tẩu chu lên, trên núi cổ thụ chọc trời, vạn trượng đá tảng, tại thiên lôi chi uy dưới đều hóa thành cho tàn. Nguyên lai là thiên kiếp, ta nói nha, bởi vì Thẩm Long nhìn trời từng cướp mẫn, cho nên vừa vặn tiếng sấm đem Thẩm Long rơi xuống nhảy một cái. Bất quá nhìn kỹ, Nguyên lai là trong núi rừng có người tại độ kiếp. Đây là tận thế sao? Nhìn xem khắp núi tình cảnh, Thẩm Long im lặng, những thứ này mặc dù tại thực lực thấp sinh linh trong mắt là tận thế. Nhưng là, theo Thẩm Long tu vi đề cao, nguyên lai xem ra vô cùng kinh khủng thiên kiếp, tựa như gãi ngứa ngứa, nhìn xem trong núi vô tội chết đi sinh linh. Nhìn xem từng đầu ở trước mặt mình biến mất sinh mệnh, Thẩm Long trong lòng không đành lòng, phất ống tay áo một cái, tại động phủ của mình chung quanh bày ra cấm chế, phòng ngự kiếp lôi, cho sinh linh sáng tạo một chút hy vọng sống, còn có thể hay không trông thấy liền xem bọn hắn tạo hóa. Nhìn xem những thứ này nhỏ bé sinh mệnh, nghĩ đến kiếp trước của mình, loại kia so hiện tại trước mắt điểm sinh mệnh càng thêm nhỏ bé tồn tại. Thẩm Long rơi vào trong trầm tư. Ha ha ha, Tô Thiên Hương, loại trình độ này kiếp lôi mùi vị thế nào? Một trận phách lối tiếng cười đánh gãy Thẩm Long trầm tư. Thẩm Long khóe miệng mỉm cười. Ở đâu có người ở đó có giang hồ a? Thẩm Long cảm thấy hứng thú ngừng chân quan sát. Hồ lực. Ngươi sao dám vi phạm hồ tổ mệnh lệnh, tàn sát đồng tộc, hồ tổ tu vi thông thiên, nếu để cho hồ tổ điều tra ra, nhất định sẽ không tha ngươi. Một tiếng kiều mị nữ sinh từ kiếp lôi bên trong vang lên. Ha ha ha, cửu vĩ nhất tộc có hồ ly hai vị tộc trưởng, ta hồ tổ hiện tại là tộc trưởng, mà các ngươi ly tổ đã sớm vẫn lạc, liền xem như hồ tổ biết. Cũng biết mở một con mắt, nhắm một con mắt. Ai bảo các ngươi không nghe lời. Hồ tổ coi trọng ngươi. Ngươi tự nhiên chạy trốn. Hơn nữa, ngươi cho rằng ta có thể tự mình từ trong tộc xuất ra kim thu lôi sao? Nguyên lai các ngươi sớm có vong ta Tô gia một mạch. Độc bá thanh khâu sơn. Ta Tô gia đến cùng đã làm sai điều gì? Bên trong giọng nữ mang theo một loại ai oán cùng tuyệt vọng. A, thanh âm này làm sao quen như vậy a? Còn có Thanh Khâu Sơn, cái tên này làm sao cũng thật đẹp quen tai a. Thẩm Long cau mày nghĩ, tiếp tục xem hí, hừ, trong lòng các ngươi rõ ràng, Ly Tổ mặc dù vẫn lạc, nhưng là đem cả đời truyền thừa đều cho ngươi, mà Hồ Tổ nếu là được truyền thừa của ngươi cùng số mệnh, như vậy tu vi liền sẽ tiến thêm một bước. Đưa thân hồng hoang đại năng liệt kê. Nhưng là, ngươi không phải cất nhắc, thế mà rời nhà trốn đi. Hừ, nói cho ngươi cũng không sao. Thanh Khâu Sơn một mạch, Hồ Tổ cũng biết chậm rãi suy yếu, cướp đi các ngươi Tô gia nhất tộc khí vận, tộc nhân của ngươi cũng biết chậm rãi vẫn lạc, ngươi biết là cái thứ nhất, nhưng là tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, phách lối tiếp tục phách lối, hơn nữa đủ loại ô uế ngôn ngữ không ngừng, mà ở bên trong Tô Thiên Hương đã không có thời gian để ý tới. Một mặt tuyệt vọng nhìn xem đại kiếp mây, tu vi cùng tâm linh song trọng tuyệt vọng, mà Thẩm Long lại trở thành một cái trầm tư. Thanh Khâu Sơn, Hồ Ly, Cửu Vĩ, thanh âm này, chấm ngoặc kép, đúng rồi, kiếp trước bên trong liền có truyền thuyết Thanh Khâu Sơn tòa nổi danh tiên sơn. Cơ núi lại hướng, đông 300 dặm địa phương, gọi là Thanh Khâu Sơn. Núi hướng mặt trời nam sườn núi trải rộng ngọc thạch, núi cái bóng bắc sườn núi, thừa thải một loại gọi là khoáng sản màu xanh nước sơn. Trong núi có một loại dã thú, hình dạng giống con hồ ly, mọc ra 9 cái đuôi, tiếng kêu như là hài nhi khóc nỉ non. Loại này dã thú phi thường hung mãnh, thích ăn người, mà cái này cửu vĩ hồ ly chính là Thanh Khâu Sơn bên trên sinh linh, ta chỉ gặp qua một cái cửu vĩ. Như vậy, lại nghe thanh âm này, Thẩm Long giật mình, hai mắt nheo lại, lóe ra một đạo tử kim ánh sáng. Đây là Thẩm Long xuất ra thần long nhất tộc chân long chi nhãn. Thẩm Long trông thấy một cái màu bạc trắng cửu vĩ tiểu hồ ly, da lông như trăng hoa sạch sẽ trong suốt, trong sáng xuất trần. Nhưng là Thẩm Long từ trên người nàng nhìn thấy một loại màu xám tử khí, hơn nữa càng ngày càng nhiều, tràn ngập lượn lờ lấy cái kia tiểu hồ ly. Hắn là Khôn Nhi bên người đầu kia tiểu hồ ly. Đúng rồi, chính là nàng, nàng không phải đi theo Khôn Nhi sao? Làm sao có ở chỗ này? Bất kể như thế nào, nàng đều là Khôn Nhi nhận ra tiểu tỷ muội, được cứu một cứu. Thẩm Long mặc dù một mặt nghi vấn, nhưng là vẫn cảm thấy cần phải cứu một chút, lại nhìn tiểu hồ ly cái kia nguyên lai thanh tịnh ánh mắt, lúc này tràn đầy bi thống cùng mê mang. Thẩm Long giật mình, đây là độ kiếp trước đối diện tên xúc sinh kia gọi hàng khiến cho tiểu hồ ly tâm tính bất ổn, lại tăng thêm kia cái gì kim thu lôi ra tăng kiếp lôi cường độ. Lập tức nhiều tiểu hồ ly tâm trí, mới khiến cho tiểu hồ ly ánh mắt xem ra mê mang. Lỗ trống, ngâm, vội vàng phía dưới, Thẩm Long vận dụng long tộc bí pháp Thiên Long Bát Âm. Chỉ thấy hư không bên trong trống rỗng xuất hiện 8 cái thiên long. Thiên long thần thánh, uy mãnh, cao ngạo, mỗi người bọn họ phát ra một tiếng long ngâm, nhưng là âm tiết không giống nhau. Sau đó 8 cái thiên long đều hướng phía dưới phóng đi, chui vào tiểu hồ ly thánh thể bên trong. Một cái giật mình, tiểu hồ ly tỉnh, nhìn chung quanh một lần bốn phía, một trận hoảng sợ. Tiểu hồ ly, chăm chú một chút, thiên lôi liền muốn xuống. Nhìn xem tiểu hồ ly bộ kia không có kinh nghiệm dáng vẻ, Thẩm Long liền nghĩ tới chính mình hóa hình kiếp, không khỏi đối với nàng có một tia cảm giác thân thiết. Nhắc nhở nàng một câu, nghe thấy có người nói chuyện với nàng, tiểu hồ ly nhìn chung quanh, mà lúc này, một đầu thô to màu tím lôi đình từ trên trời giáng xuống. Đường kính chừng hơn 10 trượng, nối liền trời đất, hướng tiểu hồ ly trên đầu rơi xuống. A, tiểu hồ ly hoảng hốt thét lên, nằm dạp trên mặt đất. Cẩn thận! Thẩm Long cũng giật nảy mình, lộ ra một cái hỗn độn đỉnh, chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Bất quá, tại hắn liền muốn xuất thủ lúc, dừng lại, chỉ thấy tiểu hồ ly trên đỉnh đầu đột ngột xuất hiện một cái khổng lồ cửu vĩ hồ. Nàng ngửa mặt lên trời gào thét, mở ra miệng rộng, đem thiên lôi nuốt, lại một đầu màu tím thiên lôi xuống, chỉ thấy đầu này tia sáng càng hơn trước một đầu. Như là một tòa núi nhỏ, đối với tiểu hồ ly trùng kích tới, mà đầu kia đại hồ ly, mở ra miệng rộng cũng phun ra một đầu tử lôi, rõ ràng chính là vừa vặn nuốt xuống cái kia một đầu. Hai đầu lẫn nhau mẫn diệt, đầu thứ ba, đầu thứ tư, phía sau kiếp lôi, tiểu hồ ly đều trên mặt đất nằm sấp, mà kiếp lôi đều có đại hồ ly ngăn cản. Đến lúc cuối cùng một đầu kiếp lôi vượt qua về sau, cái kia đại hồ ly đột nhiên vỡ nát hóa thành điểm điểm ánh sáng vàng tiến vào tiểu hồ ly trong cơ thể. Một đầu thông thiên tạo hóa ánh sáng từ phía chân trời rơi xuống, tiến vào tiểu hồ ly trong cơ thể. Thời gian dần qua đưa nó bao phủ lại. Thẩm Long xem xét, dựa vào, dạng này cũng được. Ngẫm lại chính mình khi độ kiếp kinh lịch, lại nhìn một chút nhân gia, đồng dạng đều là tại kiếp lôi bên trong không động đậy. Vì cái gì ta liền phải liên tiếp lần lượt bổ 9981 đạo thiên lôi, đều đánh ra di chứng về sau, nhân gia nằm dạp trên mặt đất liền có người cho nàng cản kiếp. Hắc hắc, vượt qua ngươi hôm nay cũng chạy không thoát. Nói xong từ không gian bên trong xuất ra một cái quyển trục. Thẩm Long đã sớm chú ý hắn, nhìn hắn có động tác, một cái chuẩn thánh đặc hữu lĩnh vực đưa nó cất vào bên trong. Dùng thiên đạo pháp tắc đưa nó làm hao mòn trở thành cho bụi. Cầm trong tay ra một cái quyển trục, chính là cái kia tên là hồ lực vừa vặn cầm. Mở ra xem, không muốn, chấm ngoặc kép, một cái thanh âm vội vàng vang lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.